Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 108, các người có thể chết, nhưng lưới của tôi không thể rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn tốt từ phương xa đến, chẳng lẽ ngay cả một tách trà cũng không có sao? Trần Bân Hạo không vội vã, lướt ngang qua Tạ Chiêu, thản nhiên bước vào phòng khách và ngồi xuống chiếc sofa êm ái. Hắn vắt chéo chân, mở một chai nước khoáng trên bàn trà. Đây chính là cách xếp Tạ tiếp khách sao? Hắn cười nhạt, Tạ Chiêu bước tới, ngồi đối diện với hắn. Anh thích loại trà nào? Tôi sẽ cúng thêm cho anh khi viếng mộ. Cô nhẹ giọng mỉm cười. Mưa không ngừng xối rửa cửa kính. Bên ngoài chỉ còn lại một màu xanh thẫm đặc quánh. Ánh sao và đèn điện của New York bị cơn mưa dập tắt. Như thể cả thành phố chìm xuống lòng biển sâu. Căn phòng khách rộng lớn, trống trải, không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng cam nhạt từ hành lang hát vào. Không gian như một chiếc tàu ngầm trong suốt đang chìm dưới đáy đại dương. Hai con người đối diện nhau, chỉ còn lại hai bóng đen bất động như những chiến binh samurai. Cửa kính xanh thẫm như một tấm bình phong phía sau họ. Hai cái bóng tĩnh lặng, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Chỉ trực vung kiếm chém đứt đầu đối phương, để máu nhuộm đỏ tấm bình phong ấy. Đôi mắt rắn của Tạ Chiêu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối. Hà tất gì phải mang theo ác ý lớn như vậy? Trần Bân Hạo nói, xếp Tạ, cô ghét bỏ và hành hạ người cha nghèo khổ đáng thương của mình. Tin tức động trời như thế, tôi còn chưa vội công khai. Ngược lại, tôi còn đích thân đến đây để bàn bạc với cô nên xử lý thế nào. Là một người bạn, chẳng phải tôi đã rất có nghĩa khí rồi sao? Tôi không đến để trả thù, mà là để chấm dứt cuộc tranh chấp này một cách đàng hoàng. Hắn dựa người vào ghế, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn. Tranh chấp gì cơ? Anh đang nói đến việc anh và cha anh hết lần này đến lần khác vu khống tôi sao? Tạ Chiêu lạnh nhạt nói, có bậc cha mẹ như vậy, cô không muốn nhận cũng dễ hiểu. Trần Bân Hạo cười, nhưng nếu cô nghĩ rằng có thể chối bỏ thì e rằng không dễ vậy đâu. Thứ nhất, ông già đó và vợ ông ngang đã đến cổng công ty cô, giải đầy ảnh chụp và nói cô là con gái của họ. Lúc đầu, tôi hoàn toàn không tin. Thứ hai, một trong số vệ sĩ của cô đã gửi cho tôi đoạn video ghi lại cảnh cô đánh ông ta. Lúc này, tôi bắt đầu nghi ngờ, nhưng vẫn không dám chắc. Nhưng sau đó, khi hai người đó bị tống vào tù, tôi không thể tìm họ để xác minh được nữa. Khi ấy, tôi mới dám khẳng định họ thực sự là cha mẹ cô. Những lời đồn kia là thật. Tạ Chiêu vừa định mở miệng, Trần Bân Hạo lập tức cắt ngang. Bớt phí công bịa đặt đi. Cảnh sát có thể tin lời dối trá của cô, nhưng tôi thì không. Cô Tạ, nhiều năm qua cô đóng giả bạn bè của chúng tôi, ở cạnh chúng tôi, quan sát chúng tôi, tìm hiểu về chúng tôi. Nhưng cô có từng nghĩ đến không? Trong suốt thời gian đó, chúng tôi cũng đang tìm hiểu về cô. Hắn cười nhạt, có câu gì nhỉ? Khi cô nhìn vào vực thẳm cũng đang nhìn lại cô. Tạ Chiêu là ai chứ? Cô đã từng sợ ai? Ai có thể đe dọa cô? Một cặp vợ chồng bần hàn cũng có thể chọc giận một nhà tư bản lớn sao? Trần Bân Hạo lắc đầu, ánh mắt đầy chế giễu. Hành hung một ông già vô tội, đây là hành động mất lý trí. Nhưng cô không phải kẻ điên mất trí. Huống hồ, đánh họ một trận cũng thôi đi. Đằng này cô còn huy động lực lượng, tống họ vào tù. Nếu lời họ nói không phải là sự thật, vậy tại sao cô lại sốt sắng bịt miệng họ đến thế? Nói xong chưa? Anh định dùng những lời hoang tưởng này để làm tin tức sao? Tạ Chiêu cười lạnh, anh lôi đâu ra hai kẻ già khọm làm chứng giả? Không những nhập cư trái phép mà còn là tội phạm. Anh dùng tội phạm để bôi nhọ tôi. Anh nghĩ lời nói của họ có bao nhiêu độ tin cậy? Tiêu đề này có vẻ hay hơn nhỉ? sự thật đằng sau việc CEO Nhạc Càn đón tiếp gia đình nạn nhân, tích cực hối lộ tội phạm để ngụy tạo bằng chứng có lợi cho mình. Sếp Trần, người anh thuê đến diễn trò quá kém cỏi, không lẽ anh lại trút giận lên tôi? Giọng cô lạnh lẽo, tùy tiện tống kẻ nào đó vào tù thì cũng liên quan đến tôi sao? Tôi đâu phải thị trường, tỷ lệ tội phạm ở New York cao, đó cũng là lỗi của tôi à? Cô nói rất có lý. Trần Bân Hạo nhún vai, mũi giày da khẽ đong đưa. Nhưng cặp vợ chồng già trong tù chắc sẽ có lời giải thích khác. Nên ngày mai, tôi sẽ bảo lãnh họ ra ngoài. Không biết khi đối mặt với truyền thông, họ sẽ có những phát biểu gì nhỉ? Lưỡi kiếm rút ra rồi. Một nhát chí mạng, nhắm thẳng vào động mạch cổ của Tạ Chiêu. Bảo lãnh ra ngoài, từ trong tù, hai kẻ ác quỷ đó sắp bò ra từ địa ngục để cắn cô sao? Thực ra, chúng ta hoàn toàn không cần phải làm căng như thế này. Trần Bân Hạo nói, giọng điệu đầy tiếc nuối. Ban đầu tôi nghĩ cô Tạ là một nữ trung hào kiệt. Không ngờ cô cũng chỉ là đàn bà nhỏ nhen, nông cạn thiển cận, chị gái cô chết rồi. Vậy mà chỉ vì một chút tình nghĩa huyết thống, cô định châm ngòi cuộc chiến này, kéo tất cả chúng ta xuống địa ngục cùng cô. Có đáng không? Hắn thở dài, tôi biết cô đã có không ít chiến tích, nhưng trước đây kẻ thù của cô chỉ là những con cá nhỏ. Còn lần này, chúng tôi không giống vậy. Nếu cô nhất quyết khai chiến, thì sẽ chỉ có kết cục ngọc nát đá tan, cô cũng đừng mong có kết thúc tốt đẹp. Cô Tạ, tôi chân thành khuyên cô một câu, cô khác với cha mẹ cô, cũng khác với chị gái cô. Họ rẻ mạt như cỏ rác, chết thì chết thôi, vốn chẳng đáng giá gì. Nhưng hãy nhìn lại chính mình, nhìn căn hộ xa hoa này của cô, nhà làm bằng vàng, người cũng là vàng, cô và chúng tôi là cùng một loại người. Tiền bạc khó kiếm, hà tất gì phải vì chút tình cảm mà hủy hoại tài sản của mình. Hà tất gì, giọng nói của hắn vang vọng trong căn phòng trống trải, bị màn mưa dày đặc ngoài kia ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đừng vòng vo nữa, mục đích của anh khi đến đây là gì? Tạ Chiêu lạnh lùng hỏi. Trần Bân Hạo đặt điện thoại lên bàn, để thể hiện thành ý, tôi không ghi âm đâu. Ngày mai là cuộc họp hội đồng quản trị, chúng tôi hy vọng sếp Tạ và đại diện của cô sẽ không xuất hiện. Trong cuộc họp hội đồng quản trị, tất cả các đề xuất sẽ được bỏ phiếu. Họ muốn cô không tham gia bỏ phiếu. Xem ra các người đã tìm được người ra tay rồi. Tạ Chiêu nhếch môi, Trần Bân Hạo chỉ cười. Không phủ nhận, Chủ tịch Trần chưa bao giờ tin tưởng cô. Cũng không muốn để cô rót vốn trở thành cổ đông lớn nhất. Để phòng ngừa nguy cơ bị cô thâu tóm, ông ta đã áp dụng chiến lược kỵ sĩ trắng. Tức là tìm một bên thứ ba thân thiện để mua lại công ty hoặc hỗ trợ tài chính, nhằm ngăn chặn thương vụ thâu tóm thù địch của Tạ Chiêu. Đây thực sự là một rắc rối lớn. Không ngờ Chủ tịch Trần hành động nhanh như vậy. Dù đang nằm viện vẫn có thể lập tức thiết lập hệ thống phòng thủ. Điều khiến cô bất ngờ hơn là trước đây, ai cũng muốn tránh xa Nhạc Càn. Vậy mà ngay lúc này lại có kẻ chịu ra mặt tiếp nhận đống lộn xộn này. Có phải là đám người anh không? Trước đây họ đã nuốt trọn cổ phần của ông Thẩm. Nhưng Chủ tịch Trần tha bán cổ phần cho kẻ thù là Tạ Chiêu còn hơn bán cho họ. Hay là tình thế đã thay đổi? Nếu không phải người anh thì là ai? Nếu kỵ sĩ trắng thực sự nhảy vào cuộc chơi, giá cổ phiếu của Nhạc Càn sẽ tăng vọt. Chi phí thâu tóm cũng sẽ tăng theo. Nhạc Càn sẽ trở thành một con mồi khổng lồ, mà con rắn như cô sẽ không thể nào nuốt trọn nó nữa. Dù là cô chọn giảm tỷ lệ nắm giữ để rút vốn hay bán lại cổ phần cho bên thứ ba do chúng tôi chỉ định, thì cô vẫn có lợi. Trần Bân Hạo mỉm cười thuyết phục. Dừng tay ngay bây giờ. Bán cổ phần và rút lui, đó là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người. Hà tất phải làm căng để rồi cả hai bên cùng thiệt hại. Đây vốn dĩ là một cuộc chiến không cần thiết. họ muốn cô rút lui, để họ có thể vui vẻ kết liên minh với bên thứ ba. Tôi là thành viên hội đồng quản trị, cũng là cổ đông lớn. Tôi có quyền tham gia họp và bỏ phiếu. Đó là quyền lợi cơ bản của tôi. Tạ Chiêu thản nhiên nói, cô nhất định phải ngăn chặn kế hoạch kỵ sĩ trắng này. Bọn họ muốn vui vẻ kết thông gia. Đừng hòng, nếu cô không muốn một lối thoát trong danh dự, thì cũng có cách khác. Trần Bân Hạo cười lạnh. Một tiếng sau, trong bản tin vàng của chúng tôi, sẽ có tin tức độc quyền về một nhà tư bản vô lương tâm tàn nhẫn ngược đãi người cha nghèo khổ của mình. Chỉ vì người cha ấy lặn lội ngàn dặm đến nhận con. Cô lo sợ thân phận giả dối bị vạch trần nên đã độc ác ra tay. Và ngày mai, khi cha mẹ cô được bảo lãnh ra ngoài, chắc chắn họ sẽ có nhiều điều để nói với truyền thông. Cô cứ thoải mái tham dự cuộc họp hội đồng đi. Nhưng tôi có thể nói trước với cô, trong danh sách nghị sự, chúng tôi chắc chắn sẽ thêm một điều khoản, biểu quyết bãi nhiệm cô. Chỉ chút chuyện bịa đặt nhảm nhí này mà cũng muốn khiến tôi sợ sao? Tạ Chiêu cười lạnh, các người còn giết người mà vẫn sống yên ổn đó thôi. Giọng cô thản nhiên, nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy. Video CEO đánh đập cha ruột, một khi bị công khai, chắc chắn sẽ hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp của cô và quỹ đầu tư mà cô điều hành. Vì quỹ đầu tư tư nhân vốn dĩ dựa vào danh tiếng và chuyên môn của đội ngũ quản lý. Các nhà đầu tư cần những người quản lý quỹ có năng lực phán đoán, đạo đức và sự ổn định để bảo vệ khoản tiền của họ. Nếu Tạ Chiêu mất kiểm soát, quyết định thiếu lý trí, vậy còn ai dám để cô quản lý hàng tỷ đô la? Nếu bê bối này lan rộng, những nhà đầu tư tổ chức lớn sẽ rút vốn để tránh liên lụy. Việc rút vốn quy mô lớn sẽ gây áp lực thanh khoản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đầu tư của quỹ. Sau đó, khả năng huy động vốn của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì các nhà đầu tư tiềm năng sẽ thận trọng hơn khi cân nhắc rót tiền vào một quỹ do Tạ Chiêu quản lý. Bức màn xanh thẫm phủ xuống. Bóng đen trước mặt cô đứng lên, lưỡi kiếm sắc bén kề sát cổ họng. Đây là một đòn, vây ngụy cứu triệu, hoàn hảo. Trần Bân Hạo cúi xuống, ánh mắt đắc ý, vương quốc của cô sắp sụp đổ. Cô còn định đánh chiếm chúng tôi thế nào? Tạ Chiêu, tôi biết cô hận chúng tôi. Hắn cười, nhưng cô thực sự đã hận sai người rồi. Cô cứ nói mãi là chúng tôi giết chị cô. Làm ơn đi, cô ta tự nguyện bước vào con đường đó. Cô ta tự nguyện ký hợp đồng. Hợp đồng ghi rõ ràng, dù công ty sắp xếp thế nào, cô ta cũng phải vô điều kiện tuân theo. Nếu không sẽ phải bồi thường vi phạm. Nghe có vẻ bất công, nhưng giấy trắng mực đen rõ ràng. Không ai ép cô ta ký cả, dù là do cô ta ngu ngốc hay tham lam vì tiền. Đó đều là lựa chọn của cô ta. Đúng vậy, trong những tài liệu cô thu thập, chắc chắn có chuyện bị ép tiếp khách, bị đánh đập khi phản kháng. Đúng là có những kẻ quyền lực đưa ra những yêu cầu ghê tởm. Có bị hành hạ tập thể không ư? Có lẽ vậy. Nhưng đã bán thân thì đừng giả vờ thanh cao. Khách hàng có nhu cầu, cô ta làm sao có thể không phục vụ? Trần Bân Hạo bước đến gần, ngồi xuống mép bàn trà ngay trước mặt cô, giọng điệu thân mật, công ty của anh cũng ký hợp đồng bán thân như vậy à? Tất cả nghệ sĩ của anh cũng bị bắt tiếp vô số ông già. Nếu không thì phải bồi thường hợp đồng. Cô đừng cố gài bẫy tôi, cũng đừng ghi âm, chẳng có tác dụng gì đâu. Phụ nữ bán thân, chỉ cần đã nhận tiền, thì mãi mãi không bao giờ chiếm được lý lẽ. Cái chết của chị cô giúp cô ta có thêm điểm thương hại. Nếu cô ta còn sống, dư luận sẽ không nương tay như vậy đâu. Rốt cuộc là bị ép buộc hay tự nguyện, chuyện này mãi mãi tranh cãi không dứt. Nhưng việc cô đánh cha mình thì chẳng có gì phải tranh cãi cả. Ngay cả cha ruột mà cô còn đánh, đúng là trời đất khó dung tha. Hắn cười, tại sao chị cô ký hợp đồng đó? Tại sao không phải em trai cô? Cha mẹ cô còn không trân trọng con gái của họ. Cô còn mong người khác sẽ trân trọng cô ta sao? Người cô thực sự nên hận là cha mẹ cô. Giọng hắn tràn đầy chân thành. Cô nghĩ nếu không gặp bọn tôi, chị gái cô sẽ có một cuộc sống tốt đẹp sao? Một cô gái nghèo khổ, xinh đẹp nhưng bị gia đình hút máu thì có thể có tương lai gì? Chính cô cũng biết rõ mà, dù cô ta không gặp Trần Bân Hạo tôi, thì cũng sẽ gặp Tiền Bân Hạo, Lý Bân Hạo mà thôi. Nói cô nên hận cha mẹ mình thì cũng không đúng, vì nếu chị gái cô đầu thai vào một gia đình khác, khả năng gặp phải bậc phụ huynh giống vậy cũng không nhỏ. Cha mẹ vừa nghèo vừa ghét con gái, thích hút máu con gái, loại người này đâu có hiếm. Chung quy lại là vì các người sinh ra làm phụ nữ. Trần Bân Hạo thở dài, ông trời không cho các người một cái búa, cô nên oán trời, không phải oán tôi. Tạ Chiêu, tôi thực sự tôn trọng cô. Nhưng nếu cô là đàn ông thì đã không thiển cận đến mức này, đã không nhìn sai cục diện. Cô thực sự hận tôi sao? Cô nghĩ hận tôi có ý nghĩa gì không? Cô tưởng giết hết tất cả những gã từng chạm vào chị gái cô thì cô sẽ hài lòng à? Tôi nói cho cô biết, tôi đối xử với cô ta còn nhẹ nhàng lắm. Tôi và cha tôi có ngủ với cô ta, nhưng chúng tôi hiếm khi đánh cô ta. Chúng tôi cùng lắm chỉ là trung gian, giới thiệu khách hàng cho cô ta. Còn những nhân vật thực sự ghê tởm, BNTH, ái trên danh sách khách hàng của cô ta, cô không động vào nổi đâu. Nếu muốn hận thì hận cả thế giới này đi. Đây là thế giới do đàn ông làm chủ, nhưng hận cả thế giới thì có ích gì? Đó chẳng phải là quá ngu xuẩn sao? Trần Bân Hạo thở dài nhẹ. Cô không còn là trẻ con nữa. Đừng tin vào câu chuyện cổ tích về bình đẳng và công lý. Nói xong chưa? Tạ Chiêu đứng dậy, nói xong thì cút đi. Con dao gọt hoa quả trên bàn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nếu hắn còn không rời đi, cô sẽ không nhịn được mà cầm dao thật. Câu cuối cùng, tôi muốn làm rõ, trong tất cả những tội danh chị gán cho tôi, có một chuyện mà tôi không liên quan. Chuyện khiến chị gái cô mang thai rồi chết. Trần Bân Hạo cười, tôi không phạm tội đó đâu. Chị gái cô chết không phải khi đang mang thai. Đúng là trước đó cô ta có sảy thai. Nhưng khi chết thì sao nhỉ? Hắn đột nhiên cười rạng rỡ. Chúng tôi đã thiến cô ta rồi. Dù gì thì loại tiện dân như cô ta, sao có thể để lại dòng máu của nhân vật lớn được? Trong khoảnh khắc đó, Tạ Chiêu cầm chặt con dao, túm lấy cổ áo hắn. Cô siết chặt cổ hắn đến mức gần như bóp nát. Chị gái cô, người từng hát ru cô ngủ, người luôn dịu dàng với cô, người yêu động vật, yêu trẻ con, người luôn tốt với tất cả bọn trẻ. Vì chị ấy từng nói, chị ấy muốn trở thành một người mẹ tốt. Vì chị ấy không có một người mẹ tốt, nên chị ấy muốn trở thành một người mẹ tốt. Chị ấy từng nói rằng, chị ấy muốn có một cô con gái, và sẽ yêu thương nó thật nhiều. Thật nhiều, Tạ Chiêu biết, chị ấy mong muốn được làm mẹ đến mức nào. Chị ấy từng nhẹ nhàng vỗ về cô khi hát ru, mái tóc lòa xòa trên trán, nụ cười dịu dàng, dù trong lòng chị ấy đã biết rõ Tạ Chiêu không phải em gái ruột cùng mẹ. Chị ấy vẫn dốc hết sức để bảo vệ cô. Bóng đen trên bức bình phong xanh thẫm quằn quại vùng vẫy. Tạ Chiêu siết càng chặt. Cô từng nghĩ, bao năm qua, mình đã có thể bình tĩnh đối diện với cái chết của chị gái. Nhưng bị thiến, bọn chúng đối xử với chị ấy như với một con vật. Chúng có thể thản nhiên nói về chuyện đó như không? Lý trí không còn nữa. Cô chỉ muốn hắn chết. Ngay lúc này, cô chỉ muốn hắn chết. Cái giá nào cũng được. Gương mặt tím tái vì ngạt thở của Trần Bân Hạo vẫn còn vương nụ cười. Có gan thì đâm đi. Hắn không chống cự, ngược lại còn nắm lấy tay cô. Nào, đâm vào đây. Hắn dẫn tay cầm dao của cô đến ngay động mạch của hắn. Cha cô là tội phạm. Cô cũng vậy. cô và ông ta chẳng khác gì nhau. Giết tôi đi, một lát nữa, cô có thể vào tù, đoàn tụ cùng gia đình. Ác quỷ, chúng muốn cô biến thành một ác quỷ giống như chúng. Chiếc vòng tay hình con rắn trên cổ tay Tạ Chiêu dường như sống dậy. Nó chậm rãi bò lên đến bên tai cô. Đâm đi, đâm đi, đâm đi, giết hắn, giết hết chúng nó, lấy máu hắn rửa sạch tấm kính này. Tạ Chiêu, Tạ Chiêu, hắn đáng chết, nhưng cô không thể vào tù vì loại người như hắn. Một giọng nói vang lên trong làn sương mù. Con rắn sợ hãi lùi lại. Lý trí của Tạ Chiêu trở về. Cô nhấc chân, đạp mạnh Trần Bân Hạo ngã xuống đất. Cút ngay, về nói với cha anh. Các người có thể chết, nhưng lưới của tôi không thể rách. Được thôi, một tiếng nữa, tin tức sẽ phát sóng. Đến lúc đó, để xem cô còn có thể kiêu ngạo thế nào. Trần Bân Hạo ngẩng đầu, đập cửa bỏ đi. Tạ Chiêu, cô ngẩng đầu, thì ra là Giang Từ đang gọi cô. Cô mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Giang Từ lao tới trước mặt cô. Cô không sao chứ? Tôi ổn, anh đi lo việc của anh đi. Cô cố đứng dậy, nhưng thất bại. Một giờ nữa, bê bối của cô sẽ phát tán khắp thế giới. Cô đã vất vả tống lũ quỷ dữ xuống địa ngục, nhưng ngày mai chúng lại bò ra để xé xác cô. Tạ Chiêu đau đầu dữ dội. Cô không sợ chiến đấu, nhưng ngày nào cũng phải chiến đấu. Cô cũng có lúc mệt mỏi. Cô đang nói dối. Đây là lúc cô kiệt sức nhất. Giang Từ chưa từng thấy một Tạ Chiêu như thế này. Cô luôn kiêu ngạo, mạnh mẽ, không bao giờ cúi đầu trước nghịch cảnh. Nhưng lúc này, cô giống như một con thiên nga gục xuống. Mái tóc dài lòa xòa, che khuất khuôn mặt. Giang Từ nhẹ nhàng ôm cô. Chỉ đến lúc này, anh mới nhận ra cô gầy đến mức nào. Giây phút này, cô không còn là một con báo săn đỉnh cao, chỉ là một con mèo nhỏ, gầy guộc và run rẩy. Tôi ổn, anh không cần lo cho tôi. Anh còn chưa đi sao? Không đi sẽ lỡ chuyến bay đấy. Tôi không đi. Tại sao? Bởi vì, Giang Từ ngập ngừng, chuyến bay bị hủy rồi. Thời tiết xấu, thật sao? Tạ Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa cũng không lớn lắm mà. Vậy anh về phòng nghỉ đi. Tôi không cần anh ở đây. Lại một lời nói dối. Giang Từ ôm cô chặt hơn. Tôi biết, nhưng là tôi cần cô ở bên tôi. Tôi không muốn về phòng bây giờ. Tôi hơi sợ sấm sét. Cách chương.